Vợ yêu xinh đẹp là đại boss. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tam thở gấp nhìn Lưu Hành bên cạnh cùng một đám huynh đệ phía sau. Bọn họ đều đã nghe Kỳ Thành nói chuyện Kỳ Sơn bị người chém cho trọng thương mà chết. Nhưng tới đây rồi bọn họ cũng không hiểu rõ. Mặc dù là muốn đem thi thể về nha môn cũng không đến mức gọi mò y mấy người tới chứ. Cao Giá gật đầu, nói một tiếng mọi người tiếng rồi. Rồi bảo Kỳ Thành cùng mọi người đi tới nhà thôn dân mượn nông cụ. Chỉ chốc lát, trong tay mỗi người đều có một cái cuốc hoặc sẻng cùng mấy cái sọt, ủng linh tinh các thứ. Cao Giá không giải thích nhiều, chỉ bảo lệnh sử đi khám nghiệm thi thể Kỳ Sơn trước. Mọi người còn lại đi qua cái mương bên cạnh đường núi phía tây nam của thôn. Tới nơi cũng không cần hỏi nhiều, Hoàng Tam và Lưu Hành đã hiểu là muốn làm cái gì. Quả nhiên Cao Giá hạ lệnh, hơn 10 người không nói hai lời liền nhảy xuống cái mương. Giờ cuốc giờ sẻng bắt đầu đào nước bùn. Cao Giã cũng trong số đó. Chẳng qua, tuy rằng hạ mệnh lệnh gọn gàng dứt khoát, nhưng hắn cũng không thể xác định trong mương nước bùn này sẽ có gì đó. Trước khi đợi đám người Hoàng Tam tới, hắn đã trở về trại của Kỳ Thành, tìm kiếm trong ngoài trên người Kỳ Sơn vài lần để tìm được chút dẫn tới manh mối quan trọng vì sao hắn bị đuôi dê đen tận đây. Nhưng mà chuyện cũng không thuận lợi như hắn suy nghĩ, ngoại trừ một số thứ phát hiện từ trước. Dù hắn lăn lộn thế nào cũng không thu hoạch được gì. Nhưng không thể uổng phí công sức, cái Cao Giã không khỏi càng thêm dùng sức đào. Nửa canh giờ sau, khi toàn bộ nước bùn trong mương đều bị giải phẳng để kiểm tra, vẫn không phát hiện ra bất luận sự khác thường nào, khó hiểu trong lòng Cao Giã càng thêm sâu. Thế cho nên chống cây cuốc đứng ở trong mương, hồi lâu không mở miệng nói chuyện. Bộ đầu, đến tột cùng là có nơi, nào không ổn, người nói với mọi người đi. Có khi chúng ta sẽ nhìn ra được chút gì đó. Hoàng Tam mang ủng chống nước, khoa trương bịch bịch đi qua. Nhưng mà Cao Giã không để ý đến hắn, vẫn chuyên chú suy nghĩ như cũ. Thấy thế, mặc dù được thăng lên làm bộ đầu, nói đến cùng Hoàng Tam vẫn thấp hơn Cao Giã một mảng lớn. Nhìn hắn, hành xử khác người, còn hơn trước, tuy rằng đã sớm quen nhưng vẫn không khỏi có chút hụt hẫng. Đặc biệt, vừa nghe đến là Cao Giã muốn tăng nhân thủ. Chi phủ Hách Minh Đường không nói hai lời vung tay lên bảo bọn họ hỏa tốc chạy tới đây. Hai ngày trước hắn muốn mời chi phủ cùng nhau uống rượu thì bị ông ấy dùng thái độ của trách từ chối, khác biệt to lớn làm hắn mất hết mặt mũi bộ đầu. Đối mặt với Hoàng Tam hơi mang bất mãn dò hỏi, Cao Giã lặng im như cũ tựa hồ không nghe thấy. Đến khi Lưu Hành nhìn ra Hoàng Tam quẫn bách muốn lên tiếng hỗ trợ giải vây, Cao Giã mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Một lòng hắn đều ở trên vụ án, nhìn về phía đồng liêu đầy người đầy mặt đều là nước bùn nói. Vất vả cho mọi người rồi, phải đem đống nước bùn này đến bờ biển để rửa. Khi làm xong mọi việc đã gần giờ thân, cách chương.